sau đó quay đầu nhìn về phía Hoa Thường nói, ta có biết, mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành này chính là Hoa Phi, mau mau sinh cho ta mấy tiểu hoàng tôn, lão thái bà ta đây cũng có thể hưởng thụ niềm vui con cháu đầy đàn rồi. Hoa Thường thấy Thái Hậu đột nhiên nói chuyện với mình, kinh ngạc một hồi, sau đó lập tức đứng dậy hành lễ, đỏ mặt cười nói, thần thiếp xin nhận phúc lành của Thái Hậu nương nương. Nàng là con dâu mới, không cần quá cẩn thận khéo léo đưa đẩy, chỉ cần tỏ thái độ thẹn thùng là được rồi. Sắc mặt Thục Phi, Trịnh Phi có chút khó coi, Thái Hậu chỉ điểm ra một mình Hoa Thường, rõ ràng là có ý riêng. Tâm tình Thái Hậu có vẻ không tệ, kêu Hoa Thường tiến lên, kéo tay nàng dặn dò tỉ mỉ, đứa nhỏ này, có ngươi nhập cung thật là tốt, sinh hoạt trong cung nếu có gì không quen cứ nói, lão thái bà ta đây, còn có hoàng hậu đều có thể đáp ứng cho ngươi. Hoa Thường có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, Thái Hậu nương nương ưu ái, hoàng hậu nương nương nhân từ, thần thiếp tuy mới vào cung, nhưng cũng không có chỗ nào không tốt cả. Thái Hậu cười híp mắt, vuốt tay Hoa Thường, yêu thích nói, đứa nhỏ này không cần đa lễ, nếu như ngươi không có việc gì thì tới Tử Ninh cung nói chuyện với Ai Gia. Ai Gia lớn tuổi rồi, thích nhất nữ hài tử trẻ tuổi xinh đẹp như hoa. Hoa Thường hé môi cười nói, vâng, thần thiếp tuân chỉ, trong giọng nói mang theo chút thân thiết. Thái Hậu đối xử tốt với nàng, nàng cũng sẽ có qua có lại. Ngoại trừ Hoa Thường ra, các phi tần còn lại không ai nói gì, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, ai mà chẳng muốn được tới trò chuyện cùng với Thái Hậu. Chỉ là trước kia Thái Hậu không cho các nàng đến thường xuyên mà thôi. Thục Phi được Thái Hậu yêu thích, cũng chỉ thỉnh thoảng đến bồi Thái Hậu nói chuyện phiếm, như vậy đã là rất có thể diện rồi. Trong lòng mọi người tuy không cam tâm nhưng có thể làm thế nào đây? Người ta xuất thân thế gia, chỉ một câu này thôi chính là toàn bộ lý do rồi. Âm thầm thở dài một hơi, cảm thán không thôi. Ở thời đại này, kỳ thật xuất thân từ đâu cũng đã quyết định cuộc sống cả một đời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, chìm trong cảnh đẹp. Edit, Thảo Hoàng Quý Phi. Việc Thái Hậu yêu mến Hoa Thường cũng không gây nên phong ba bão tố gì. Ít nhất là ngoài mặt hậu cung vẫn bình tĩnh và hòa hợp như cũ. Ngày thứ hai sau khi Hoa Thường tiến cung, Hoàng thượng vẫn lật thẻ bài của nàng như trước. Cốc Hương đi đến bên cạnh Hoa Thường hành lễ, khẽ nói, khởi bẩm nương nương, công công của Kiến Trương cung tới bẩm báo rằng, giờ tuất từ 19 giờ đến 21 giờ, Hoàng thượng sẽ đến đây. Kiến Trương cung là tẩm cung của Hoàng đế. Hoa Thường gật đầu nói, ta biết rồi, tiện thể ngươi vấn sơ lại tóc cho ta, không cần quá cầu kỳ, đơn giản là được rồi. Vâng, thưa nương nương. Cốc Hương thấp giọng đáp. Cốc Hương rất khéo tay, những sợi tóc dài vào trong tay nàng liền đặc biệt nghe lời, rất đơn giản đã vấn xong kiểu tóc lăng hư kế một. Hoa Thường nhìn vào gương đồng cười cười, trong gương thoáng hiện lên một bóng hình mơ hồ không rõ, nhưng dường như rất rung động lòng người. Nương nương thật xinh đẹp. Cốc Hương cúi đầu khẽ nói, sau đó cảm thấy dường như mình nói không được hợp quy củ nên có chút bối rối. Hoa Thường nhìn nữ hài tử nhỏ tuổi, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi. Cốc Hương thoáng đỏ mặt, chân tay luống cuống, không biết nên nói gì, khóe miệng giật giật, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh lộ ra vài phần non nớt đáng yêu. Hoa Thường đứng dậy vỗ vỗ bả vai Cốc Hương, được rồi, ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Cốc Hương cúi đầu hành lễ, vâng, thưa nương nương, sau đó bước chân nhẹ nhàng lui xuống. Hoa Thường vận cung trang dành cho phi tần, tà áo dài màu đỏ thêu chim loan vĩ màu vàng quấn lấy hoa hải đường, sặc sỡ diễm lệ, tha thướt uốn lượn mặt đất, khiến cho thiếu nữ trẻ tuổi càng tăng thêm phong thái ung dung cao quý. Hoa Thường đến ngồi xuống bên giường, cung điện trống trải có chút lạnh lẽo, cho dù đã đặt chậu than, đốt huân hương, nhưng vẫn không thể nào xua đi sự giá rét của ngày đông. Hơn nữa, trong cung này, còn vô cùng tịch mịch, cô đơn quạnh quẽ. Thật ra là có rất nhiều người, 4-5 cung nữ đứng ở bên cạnh, nhưng lại chẳng khác gì người gỗ, cúi đầu thật sâu, không dám gây ra một tiếng động, giống như là sợ quấy nhiễu tâm tư vị nương nương cao quý này. Hoa Thường nhắm mắt, ngẩng đầu nói, đi chuẩn bị giấy bút và mực cho ta. Vâng, thưa nương nương. Nàng muốn học cách quen với sự cô quạnh này. Ở trong cung, không phải ai cũng có tư cách tán gẫu giải sầu với nàng. Giờ tuất, Hoàng thượng giá lâm. âm thanh lanh lảnh của thái giám ngoài cửa Thượng Dương cung vang lên. Hoa Thường đã sớm chờ ở cửa cung, từ xa đã trông thấy loan giá của hoàng đế. Thái giám thông báo chẳng qua là làm theo phép mà thôi. Ở trong cung này, không ai mù mắt đến nỗi không nhìn thấy xa giá màu vàng chói kia đâu. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng cát tường. Hoa Thường cúi đầu hành lễ. Ái phi miễn lễ. Thanh âm trầm thấp từ trên đầu truyền tới. Tiếp đó Hoa Thường bị một đôi bàn tay rắn chắc đỡ lên. Về sau đừng đợi ở cửa cung nữa. Hoàng đế cầm đôi tay lạnh lẽo của Hoa Thường, ôn hòa mở miệng. Hoa Thường thấp giọng nói, thần thiếp đã biết. Hoàng đế cười cười, cởi áo khoác lông cáo màu bạc trên người xuống, khoác lên người Hoa Thường. Nàng rụt bả vai, kinh ngạc ngẩng đầu. Hoàng đế cao hơn Hoa Thường hai cái đầu. Hoa Thường phải ngẩng đầu thật cao thì mới có thể nhìn thẳng vào mặt hoàng đế. Hoàng đế nhìn dáng vẻ Hoa Thường đang ngẩng cao đầu, khuôn mặt mỹ lệ non nớt tràn đầy vẻ kinh ngạc, sủng nịnh cười ra tiếng, ha ha, vóc dáng của nàng nhỏ bé, đừng ngửa đầu nữa, coi chừng té ngã đấy. Mặt Hoa Thường đỏ lên, đây là lời vui đùa của hoàng đế, nhưng quả thật là bản thân mình thất lễ. Trên người còn đang khoác áo choàng lông cáo của hoàng đế khiến Hoa Thường có chút muốn tiến cũng không được, muốn lùi cũng chẳng xong. Hoàng đế hiếm khi thấy Hoa Thường thất thố, nhưng lại cảm thấy hết sức đáng yêu. Từ khi tiến cung cho tới nay, Hoa Thường vô cùng cẩn thận, quy củ lễ nghi không hề sai sót, giống bộ dáng của một phi tần, chứ không phải là bộ dáng của một thiếu nữ. Hoa Thường không biết phải làm sao, cầm lấy áo khoác lông cáo, thấp giọng nói, đây là của hoàng thượng. Nếu như hoàng thượng bị cảm lạnh, chính là thần thiếp có tội. Hoàng đế vui sướng cười ha ha, cái áo khoác lông cáo này trẫm tặng cho nàng, nếu ái phi bị cảm lạnh, đó chính là lỗi của trẫm. Mặt Hoa Thường đỏ bừng đến mức nóng gian, cúi đầu thật sâu. Bàn tay to của hoàng đế nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hoa Thường, vui vẻ bước vào cửa Thượng Dương cung, vừa tiến vào trong liền cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Hoa Thường đỡ hoàng đế ngồi xuống. Bàn tay trắng nõn chạm vào ấm trà trên bàn, không còn nóng nữa, chỉ là hơi ấm, vội xoay người nói, An Hạ, pha lại một ấm trà mới mang tới đây. Hiện tại đang là mùa đông khắc nghiệt, trà pha xong chỉ trong chốc lát là đã nguội. Hoa Thường ngồi ở ghế bên cạnh, thấp giọng giải thích với hoàng đế. Trong lòng ấm áp là đủ rồi. Thanh âm trầm thấp của hoàng đế mang theo gợi cảm mê hoặc. Khuôn mặt Hoa Thường lại hơi ửng đỏ. Dường như trên tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại ấm áp của áo khoác lông cáo kia. Hoàng đế cười nói, lại nghĩ đến cái áo khoác lông cáo kia sao? Chẳng qua cũng chỉ là một cái áo khoác, nếu nàng thích, chấm sai nội vụ phủ đưa tới cho nàng 10 cái 20 cái, tùy nàng lựa chọn. Hoa Thường bị hoàng đế chọc cười, khí khái như thế, vậy mà hoàng thượng cũng có thể nói một cách lý trực khí tráng. Hai, như vậy, như thể đó là chuyện đương nhiên. Thần thiếp không cần nội vụ phủ đưa tới, đó cũng không phải là đồ hoàng thượng đã mặc qua. Hoa Thường thả lỏng người, dường như lá gan cũng lớn hơn một chút, âm thanh vui vẻ mà nói đùa. Lời vừa ra khỏi miệng, Hoa Thường liền cảm thấy hối hận, hình như vừa nãy có chút tùy tiện. Hoàng đế nhìn biểu tình của Hoa Thường liền biết vị ái phi này đang suy nghĩ điều gì, bất đắc dĩ cười, vươn tay vuốt ve mái tóc của Hoa Thường, ái phi không cần phải câu nệ. Nơi này là nhà của ái phi, trẫm là phu quân của ái phi, có điều gì là không thể nói đâu chứ. Hoa Thường ngượng ngùng nhoẻn miệng cười, khẽ lên tiếng, trong lòng lại không cho là đúng. Hoàng thượng, nương nương, mời dùng trà. An Hạ bưng một ấm trà ngon mới pha đến, miệng bình tinh xảo vẫn còn bốc khói trắng nghi ngút. Hoa Thường thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi cái bầu không khí vừa ám muội vừa khó xử với hoàng thượng rồi. Hoa Thường giữ tay áo, đích thân rót một ly trà cho hoàng thượng, cung kính bưng lên, hoàng thượng dùng ly trà trước đi cho ấm thân thể. Hoàng đế tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm, hương vị có chút kỳ lạ, hơi nhíu mày, đây là trà gì vậy? Hoa Thường cười nói, hôm nay lúc đi từ Ninh Cung thỉnh an, Thái hậu nương nương có nói, hiện tại khí trời giá rét, thánh thượng mệt nhọc chính sự, việc giữ ấm sơ sài qua loa. Cho nên thần thiếp phân phó chuẩn bị trà sâm, uống khi còn nóng, rất tốt trong việc xua tan khí lạnh. Hoàng thượng bất đắc dĩ lắc đầu, lại uống thêm một ngụm trà sâm nữa, cười nói, ái phi lấy mẫu hậu làm lá chắn, chẳng dám không uống được sao. Hoa Thường cười mà không nói, cúi đầu xuống, mím môi nhỏ nhấp trà sâm, hương vị quả thật là không ngon cho lắm. Mẫu hậu lớn tuổi, rất dễ cảm thấy cô đơn vắng vẻ, trẫm bận rộn chính sự, không thể ngày ngày bên cạnh chăm sóc. Nếu như mẫu hậu thích nàng, thì nàng nên thường xuyên đến bồi chuyện với mẫu hậu. Hoàng đế uống mấy ngụm lớn hết chén trà sâm, sau đó mở miệng nói. Hoa Thường dịu dàng cười nói, vâng, thần thiếp cũng rất thích Thái hậu nương nương. Lần đầu thần thiếp xa nhà, vẫn chưa quen mọi thứ ở trong cung, nhìn Thái hậu tựa như thấy được gia mẫu ở nhà, hiền lành hòa ái. Hoàng đế đưa tay vén sợi tóc bên tai Hoa Thường, thấp giọng nói, nàng mới vào cung, chưa quen là chuyện bình thường, có gì không tốt thì cứ nói với trẫm. Hoa Thường thủ sủng nhược kinh cúi đầu cười nhạt, chỉ là có chút nhớ nhung người nhà, còn lại mọi thứ đều rất tốt. Thái hậu nương nương hiền lành, hoàng hậu nương nương rộng lượng, khoan dung, các tỷ muội trong hậu cung đều thân thiện hòa ái. Bệ hạ cũng quan tâm thần thiếp như vậy, thần thiếp cảm thấy giống như đang ở trong mộng vậy.